Vũ Luyện Điên Phong, chương 1566, chỉ điểm, góc truyện audio.com, cũng giống như vào Huy Nguyệt Thành, võ giả yêu tộc đi vào chỉ cần nộp 3 khối thánh tinh trung phẩm là được, nhưng Dương Khai đi vào lại cần nộp 1 khối thánh tinh thượng phẩm. Đối với chuyện này, Dương Khai cũng không có một câu oán hận. Sau khi hắn nộp 2 khối thánh tinh, thì cùng Hạ Ngưng Thường vào bên trong thành. Đường phố cực kỳ rộng rãi, đủ để chứa vài chiếc xe lớn 4 ngựa chạy song song với nhau. Hai bên đường phố các loại các dạng cửa hàng rực rỡ muôn màu, khiến người nhìn không kịp nhìn, thỉnh thoảng có nhân loại cùng yêu tộc võ giả ra ra vào vào, một bộ dáng rất là bận rộn. Chủ nhân của những cửa hàng đó cũng đều tiếp đón rất gần, chiêu mộ mối làm ăn cho cửa hàng của mình. Dương Khai một đường đi tới, phát hiện đại đa số cửa hàng đều do loài người mở ra, ngược lại thì cửa hàng của yêu tộc rất ít. Ở phương diện buôn bán, loài người hiển nhiên cũng có thiên phú một chút so với yêu tộc. Một đường cưỡi ngựa xem hoa, ánh mắt của Dương Khai từ từ sáng lên. Hắn phát hiện trên đế thần tinh tài có thật nhiều vật liệu tu luyện mà trên u ám tinh không có. Đây cũng là chuyện rất bình thường, mỗi một địa phương hoặc là khu vực bất đồng, đều có sản vật độc đáo của mình. Mà yêu tinh đế thần, là tu luyện chi tinh độc quyền của yêu tộc, ở chỗ này, hàng hóa xuất hiện tối đa trên thị trường dĩ nhiên chính là vật liệu cùng nội đan gì đó của thân thể yêu thú. Lúc Dương Khai phát hiện điểm này, hắn hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới bên trong thành trì của yêu tộc mọi người đều rõ ràng trắng trợn tiến hành kinh doanh yêu thú. Điều này làm cho hắn rất là buồn bực, dù sao có rất nhiều người trong yêu tộc đều là do yêu thú hóa thân mà ra, bọn họ chẳng lẽ không có cảm giác bài xích gì đối với chuyện này hay sao? Ví như bên trong thành trì của U Ám Tinh, nếu có người buôn bán tứ chi hoặc là nội tạng gì đó của loài người. Khẳng định không có người chiếu cố, tuy nhiên cẩn thận nghĩ lại, Dương Khai cũng trở nên bình thường, tồn tại đã hợp lý. Địa phương này nếu yêu thú làm ăn bốc lửa như thế, nghĩ đến mọi người đã thành thói quen, huống chi, người trong yêu tộc cũng không phải toàn bộ đều là do yêu thú hóa thân mà ra. Mặc dù là những võ giả hóa thân từ yêu thú, lúc bọn họ là yêu thú, cũng sẽ đi đánh chết những đồng loại yếu đuối khác, cắn nuốt máu thịt của bọn họ, cắn nuốt nội đan của bọn họ, lớn mạnh tự thân. Dương Khai hứng thú bừng bừng ngắm nhìn, sư đệ, nơi này rất nhiều vật liệu hạng sang a. Hạ Ngưng Thường đã hai mắt sáng lên. Trên thông huyền đại lục nàng bị quản chế với sự hạn chế cấp bậc của vật liệu do đại lục sản xuất, không có cách nào luyện chế đan dược cao cấp hơn, nhưng vừa đến đế thần tựa như đi vào một kho báu to lớn. Vật liệu hạng sang rực rỡ muôn màu đó khiến nàng hận không thể mua lại toàn bộ, sau đó đi trở về luyện chế đan dược. Giờ này nàng luyện hóa căn nguyên tinh tú thông huyền đại lục vinh suy quan hệ mật thiết với nàng, cho nên Hạ Ngưng Thường không kịp chờ đợi muốn tăng lên thực lực của mình. Đối với nàng mà nói, luyện đan chính là tu luyện. Nàng có thể thông qua luyện chế đan dược với một loại tốc độ tăng lên tu vi biến thái. Ừ, đáng tiếc chúng ta còn dư lại thánh tinh không nhiều lắm. Dương Khai cũng có chút nhức đầu. Hạ Ngưng Thường nhìn chúng những vật liệu này, hắn làm sao không biết. Nhưng thánh tinh mà mình mang theo, đại đa số đều đã dùng hết lúc Hạ Ngưng Thường luyện hóa. Góc truyện audio.com, căn nguyên tinh tú, còn dư lại một chút cũng chỉ có thể làm dự phòng mà thôi, không thể mua nhóm lớn. Dương Khai nhìn ánh mắt thất vọng của Hạ Ngưng Thường, hắn mỉm cười. Tuy nhiên mua một chút vẫn không sao, tiểu sư thì lập tức nở nụ cười, ánh mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm thật dễ nhìn. Hai người lúc này đi vào trong một cửa tiệm, bắt đầu xem xét hàng hóa cùng chủ nhân của cửa hàng cò kè mặc cả. Nửa ngày sau, bên trong nhẫn không gian của Hạ Ngưng Thường nhiều thêm không ít vật liệu luyện đan. Nhẫn không gian của Dương Khai vẫn còn rất nhiều, đều là dược liệu mà năm xưa ở Huyền Không Đại Lục và ở bên trong Đế Huyền chiếm được, một ít khác là hắn mua trên U Ám Tinh. Nếu cùng phối hợp với những nội đan của yêu thú, rất nhiều cổ đan phương trên đan đạo chân dài có thể lấy sử dụng. Vật liệu cần trên những cổ đan phương đó Dương Khai một mực không thể gọp đủ, đại đa số đều cần nội đan của yêu thú làm tài liệu. Trên U Ám Tinh, số lượng yêu thú cường đại thưa thớt, Dương Khai cũng là không bột đố gột nên hồ. Nhưng đế thần tinh lại thỏa mãn cực lớn yêu cầu của hắn, địa phương này thứ khác không nhiều lắm, vật liệu của thân thể yêu thú lại nhiều đếm không xuể. Hắn đã đang suy nghĩ có phải nên dừng lại ở địa phương này một đoạn thời gian, vơ vét cho tốt một phen hay không? Trừ sau khi bỏ tài liệu luyện đan, hắn tu luyện huyết thú, đồng dạng cần tinh hồn của yêu thú, luyện chế đan dược cấp hư vương cũng cần. Nhưng mà, không có thánh tinh vẫn là vấn đề lớn nhất a. Sau khi mua xong vật liệu, Dương Khai liền dẫn Hạ Ngưng Thường đi tới một quán trọ gần nhất, muốn một gian xương phòng tốt nhất. Tuy rằng lối kiến trúc của Huy Nguyệt Thành rất là thô kệch, nhưng xương phòng mà hai người Dương Khai ở lại được xử lý rất tinh xảo. không đề cập hoàn cảnh điều kiện của xương phòng đều là hảo hạng, bốn phía của xương phòng còn xếp đặt cấm chế có thể ngăn cản người bên ngoài dùng thần thức theo dõi. Điều này coi như là bảo vệ sự riêng tư của khách trọ. Chủ nhân của khách sạn là một võ giả yêu tộc, bất quá cũng không vênh váo hung hăng như những yêu tộc khác. Ông ấy ngược lại còn rất hòa ái dễ gần, đầy nhiệt tình tiếp đãi sư tỷ đệ hai người Dương Khai, khiến cách nhìn của hắn đối yêu tộc bất lương hơi có một chút biến đổi. Sau khi an bài Hạ Ngưng Thường ở xong, Dương Khai rời đi quán trọ, bắt đầu ở bên trong Huy Nguyệt Thành tìm hiểu tin tức có thể dùng. Hắn chưa quên chuyến này đến đây chủ yếu vẫn là nhìn một chút Phiến Khinh La, giờ này làm sao đến gần hành cung của Xích Nguyệt lĩnh chủ lại là vấn đề khó khăn không nhỏ nhất mà hắn phải đối mặt. Liên tiếp dừng lại vài ngày trong Huy Nguyệt Thành, Dương Khai đối với chuyện này cũng hết đường xoay sở. Trái lại hắn lợi dụng thánh tinh có hạn trên tay, mua được một chút yêu thú vật liệu chân quý. Tiểu tử, ngươi dường như có tâm sự hả? Một ngày nọ, Dương Khai đang ở quán trọ uống rượu trầm tư, chủ nhân của quán trọ cười híp mắt đi tới, chủ động tăng thêm một mâm ăn sáng cho Dương Khai, ngồi đối diện hắn. Ta xem ngươi mấy ngày nay khắp nơi tìm người dò la chuyện hành cung của lĩnh chủ đại nhân, có chuyện muốn cầu kiến lĩnh chủ đại nhân sao? Yêu tộc lão giả này có thần sắc thân thiết nhu hòa, thoạt nhìn bộ dáng đại khái có 50, 60 tuổi, lưng có chút còng xuống. Mấy ngày gần đây nhất đối với Dương Khai cũng có chút chiếu cố, tất cả yêu cầu đều tận lực. Gocchuyenaudio.com, thỏa mãn, thấy ông ta ngồi xuống, Dương Khai cười ha hà, mở miệng nói. Không dối gạt lão tiên sinh, ta dò la hành cung của lĩnh chủ đại nhân, cũng không phải là muốn cầu kiến lĩnh chủ đại nhân. À, chủ nhân của quán trọ có nhiều hăng hái nhìn hắn. Vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng biết dò la như ngươi vậy, đã khiến cho không ít người chú ý. Yêu tộc đối với loài người cũng không phải là rất hữu hảo. Ta hiểu được điều này. Dương Khai gật đầu nhẹ nhàng. Hắn mấy ngày nay lúc tìm người dò xét quả thật cảm nhận được điểm này. Những võ giả yêu tộc đó hoặc là đối với hắn châm chọc khiêu khích hoặc là không thèm liếc một cái, thậm chí còn nói lời ác độc uy hiếp hắn. Nếu không phải là quy củ của Xích Nguyệt lĩnh rất nhiều, chỉ sợ có võ giả yêu tộc muốn hạ thủ với hắn. Chỉ là một tên loài người cũng dám tùy ý tìm hiểu chuyện hành cung của lĩnh chủ đại nhân, quả thực không biết trời cao đất rộng. Người không vì cầu kiến lĩnh chủ đại nhân, không biết có chuyện gì. Chủ nhân của khách điếm hỏi, thật không dám giấu giếm, ta có một người bạn đang ở bên trong hành cung của lĩnh chủ đại nhân, mấy chục năm chưa từng gặp. Lần trước vừa gặp thì vội vã từ biệt, ngay cả lời từ biệt cũng không kịp nói, cho nên muốn đi thăm nàng. Dương Khai đàng hoàng đáp, bằng hữu, ha ha, nữ nhân ư. Chủ nhân của quán trọ cười có chút biến hóa kỳ lạ, biểu lộ gương mặt người từng trải ta cái gì đều biết. Dương Khai cười khan một tiếng a ha, nữ nhân đó thích ngươi đúng không? Chủ nhân của khách điếm lại hỏi, ách lão tiên sinh ngài quả thật là nhiều chuyện a. Mặt của Dương Khai đỏ dần, lão giả mỉm cười, ngược lại cũng không làm nhiều dây dưa trong vấn đề này, mà là cảm khái nói. Tiểu tử hảo phúc khí a, ta xem cô gái cùng đi với ngươi cũng là cô nương tốt, ru rú trong nhà, phía ngoài còn có nữ nhân nhớ ngươi, ừ, lão gia hâm mộ nha. Lời nói chợt chuyển một cái, lão giả nói, thật ra muốn dò xét chuyện trong hành cung cũng rất đơn giản. Hả, xin lão tiên sinh chỉ giáo. Dương Khai lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng khiêm tốn thỉnh giáo. Người trong hành cung, mỗi chừng một tháng, đại khái sẽ đi ra ngoài mua sắm chút ít vật tư. Huy Nguyệt Thành chúng ta khoảng cách hành cung không phải quá xa, cũng coi như phồn hoa, cho nên bình thường đều được bọn họ lấy làm mục tiêu chủ yếu. Mỗi một tháng đều có người trong hành cung đến đây, người chỉ cần chờ thêm mấy ngày thì có thể gặp được tỷ nữ trong hành cung, vận khí tốt nói không chừng có thể cùng cô gái kia trực tiếp gặp mặt nha. Người này hiển nhiên cũng giống như tên võ giả yêu tộc đầu tiên mà Dương Khai gặp được trước đó, nghĩ rằng bằng hữu của Dương Khai trong hành cung là một người thân phận tỷ nữ. Dù sao cũng chỉ là loài người mà thôi, có thể đi vào hành cung của lĩnh chủ đại nhân, đều là địa vị như vậy. Dương Khai trước mắt sáng ngời, tuy rằng chủ nhân của quán trọ này hiểu lầm thân phận của Phiến Khinh La, nhưng đây không hẳn không phải một biện pháp. Nếu có thể khiến tỷ nữ đi ra bên trong hành cung mang tới cho Phiến Khinh La tin tức miệng gì, hết thảy vấn đề khó khăn đấy đều giải quyết dễ dàng. Đa tạ lão tiên sinh chỉ điểm, Dương Khai mừng rỡ cung tay. Không sao, lão gia ta cũng không làm được gì, không cần nói lời cảm tạ. Lão tiên sinh, Dương Khai khẽ cười nhìn ông ta. Ta cảm giác thái độ của ngài đối với loài người rất không giống so với những yêu tộc. Gocchuyenaudio.com, khác ngài không bài xích loài người sao? Bài xích chứ, tại sao phải bài xích? Chủ nhân của quán trọ cười ha ha nhìn Dương Khai. Loài người rất tốt a, lão gia lúc còn trẻ cũng biết một loài người rất đặc biệt. Dương Khai rõ ràng gặp được trong mắt ông ta lóe lên một tia ôn nhu nồng đậm gần như hóa không mờ. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ gì đó. Quên đi, không nói nữa, tiểu tử ngươi cứ từ từ mà ăn, lão gia già rồi, đi nằm một hồi đã. Chủ nhân của quán trọ đột nhiên không còn chút hứng thú, vừa nói vừa đứng lên, lưng dường như càng thêm còng xuống. Dương Khai thở dài lặng lẽ một tiếng, xem ra chủ nhân của khách điếm lúc còn trẻ, dường như là thích cô gái của loài người. Sự xe duyên mến nhau gác qua chủng tộc, chuyện như vậy ở bất kỳ chỗ nào đều không phải là có thể dễ dàng tha thứ. Huống chi, nơi này là đế thần của yêu tộc độc quyền, loài người căn bản không có địa vị gì. Tuy nhiên chính là bởi vì loại không cho phép đó, mới tạo cho rất nhiều địa phương, xe duyên mến nhau gác qua chủng tộc cuối cùng lại chia ly, thậm chí cùng nhau tự tử, truyền thuyết chuyện xưa vui buồn lẫn lộn. Dương Khai không suy nghĩ nhiều, uống vài chén rượu, về tới sương phòng, sau khi dặn dò một phen Hạ Ngưng Thường đang luyện đan, liền chạy thẳng tới nơi cửa thành. Theo như chủ nhân của quán trọ nói, ngày mà tỷ nữ bên trong hành cung mua sắm vật tư cũng là mấy ngày nay, Dương Khai muốn đến ngồi canh xem có thể tìm được chọn người thích hợp, để nàng chuyển lời nhắn cho Phiến Khinh La hay không. Cách chương.